Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895: Huyền Hoàng cứu thế giả. Đi mà quay lại, phi thăng thất bại Huyền Thiên Vương. Tại Huyền Hoàng giới đưa tới sóng to gió lớn, vô số tu sĩ phát tới hỏi thăm, hắn tất cả cũng không có để ý tới. Dù sao việc này quá mức nghe rợn cả người. Nếu là truyền đi, sợ không phải trong tuyệt vọng tu tiên giới sẽ trong khoảnh khắc giống như tận thế. Lẻ loi một mình trốn đi về sau. Huyền Thiên Vương kiểm kê lần này thu hoạch, cùng suy nghĩ vị kia không mặt chân tiên ý tứ trong lời nói. Mà Huyền Hoàng giới, tại ồ lên sau một lúc, lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Theo phi thăng thông đạo vỡ vụn cùng biến mất, tiên giới hạo kiếp đối với hạ giới ảnh hưởng cũng tựa hồ dần dần tiêu trừ vô tung. Thẳng đến như thế qua đại khái chừng một năm, Huyền Thiên Vương lại đột nhiên phát giác, Huyền Hoàng giới đạo tiêu vị trí, phát sinh một chút nho nhỏ trách đi, biến hóa biên độ cực nhỏ, nếu như không phải hắn một mực lưu ý, cùng dù sao nhận lấy tiên linh chi khí tẩy lễ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn có lẽ cũng sẽ đem hắn xem nhẹ. Nhưng đã sớm chuẩn bị Huyền Thiên Vương lại làm sao có thể không nhìn chi tiết này. Lại 3 năm qua đi, thông qua thời khắc giám sát đạo tiêu trị số biến hóa, Huyền Thiên Vương rốt cục xác nhận, toàn bộ Huyền Hoàng giới, ngay tại hướng về hư không vô tận bên trong nào đó cái phương vị trạch hướng. Càng làm cho Huyền Thiên Vương cảm thấy khiếp sợ là, không chỉ là Huyền Hoàng giới, hắn có khả năng quan sát đánh giá, liên hệ đến cái khác tu tiên giới. Tất cả đều như thế. Kết luận rõ ràng, hư không vô tận bên trong có nhân vật gì, ngay tại đem tất cả tu tiên giới tất cả đều hấp thụ đi qua. Lại liên tưởng đến không mặt chân tiên câu nói kia. Mau trốn a, chậm nữa điểm thì không còn kịp rồi. Huyền Thiên Vương trong nháy mắt dùng mình. Không biết, ở trong nháy mắt đó, Huyền Thiên Vương có hay không sinh ra lập tức một mình chạy trối chết ý nghĩ. Làm lúc đó Huyền Hoàng giới tu hành thiên phú cao nhất tu sĩ. Huyền Thiên Vương không đành lòng cứ như vậy nhìn lấy quê hương của mình chậm rãi đi hướng hủy diệt. Sau đó, Huyền Thiên Vương cuối cùng làm ra một cái có thể xưng cao hơn quyết định. Cái kia chính là muốn mang theo Huyền Hoàng giới cùng một chỗ trốn. Cho dù lúc ấy Huyền Thiên Vương đã là bán tiên thân thể. Nhưng muốn đẩy mạnh toàn bộ thế giới, cũng đơn thuần si tâm vọng tưởng, càng đừng đề cập còn muốn vượt qua cái kia cỗ đáng sợ hấp lực. Nhưng Huyền Thiên Vương cũng không hề từ bỏ, lần duyệt những cái kia theo tiên nhân trên thân vơ vét mà đến điển tịch về sau. Học cứu thiên nhân Huyền Thiên Vương, lại dung hợp tự thân sở học, thôi diễn ra một cái to lớn tuyệt thế trận pháp. Huyền Thiên Vương đem xưng là phù độ tinh không đại trận. Căn cứ Huyền Thiên Vương kết quả tính toán biểu hiện, nếu như muốn đối kháng hư không vô tận bên trong không hiểu hấp lực, chỉ dựa vào Huyền Hoàng giới bản thân tài nguyên là căn bản không đủ. Coi như đem Huyền Hoàng giới đào rỗng, cũng không thể thoát khỏi cái kia cỗ kinh khủng cùng cực. Khó có thể tưởng tượng lực lượng, cho nên, phù độ tinh không đại trận công năng một trong, cũng là khóa chặt chung quanh trong hư không động thiên, tiểu thế giới. Đưa chúng nó bắt được, cũng mở ra đối giới chiến tranh, có thể vơ vét tài nguyên, bổ sung bản thân đồng thời, còn có thể hình thành dây sắt liền thuyền giống như hiệu quả. Chậm lại Huyền Hoàng giới bị hấp dẫn tốc độ, có thể nói một công nhiều việc, nhưng là, bằng vào hắn lực lượng một người, muốn kiến tạo như thế đại trận, cũng là lực có thua, nhất định phải tập hợp, chủ tính chung Huyền Hoàng giới tuyệt đại đa số lực lượng. Mới có thể hoàn thành phù độ tinh không đại trận kiến tạo. Đến mức, đem tình huống thật đem ra công khai. Hiệu triệu mọi người đoàn kết lại. Loại chuyện này Huyền Thiên Vương đã từng cân nhắc qua. Nhưng đang khảo sát một vòng Huyền Hoàng giới tu sĩ cụ thể phẩm hạnh về sau. Hắn quả quyết từ bỏ. Nếu như lúc này, những tu sĩ kia biết Huyền Hoàng giới gặp phải nguy cơ. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều chọn lập tức đào tẩu. Lựa chọn lưu lại, theo Huyền Thiên Vương cùng một chỗ cứu vãn Huyền Hoàng giới tu sĩ. Tuyệt đối trăm không còn một, mà kiến tạo phù độ tinh không đại trận, cần những tu sĩ này lực lượng. Kết quả là, Huyền Thiên Vương quyết định trước thống nhất huyền hoàng giới. Tốt hơn Chu Tính Trung lực lượng. Hắn vốn là ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài ngút trời. Bây giờ là huyền hoàng giới duy nhất bán tiên thân thể. Lại có phi thăng thông đạo bên trong đạt được rất nhiều tiên pháp truyền thừa. Muốn đạt thành sự kiện này, cũng không phải là vô cùng khó khăn, mà hết thảy như hắn sở liệu. Đang thuyết phục 12 vị đồng dạng thiên phú kinh người đỉnh phong tu sĩ làm vì trợ thủ của chính mình về sau, Huyền Thiên Vương ngắn ngủi trong vài năm liền bẻ gãy nghiền nát. Quét ngang hết thảy phản kháng lực lượng, lấy hắn Huyền Thiên Vương cầm đầu. 12 vị Pháp Vương vì lần, xây lập uy áp huyền hoàng giới huyền thiên giáo phái. Huyền hoàng chúng sinh tất cả đều thần phục. Phù độ tinh không đại trận cũng lấy trước nay chưa có siêu cao hiệu suất bị kiến tạo ra được. Đồng thời bắt đầu thành công bắt được cũng chinh phục cái khác thế giới. Đạo tiêu trách đi tốc độ cũng đang từ từ chậm lại. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển. Huyền Thiên Vương dường như đã thấy huyền hoàng giới thoát đi kiếp nạn tương lai tươi sáng. Nhưng là, một vị khách không mời mà đến, đem hắn bố cục cho triệt để đánh vỡ. Cái kia đạo tử khí xuất hiện tại huyền hoàng giới nháy mắt. Huyền Thiên Vương cũng đã ẩn ẩn phát hiện lai lịch của đối phương. Không có đạt được hoàn toàn gột rửa bán tiên thân thể. Tàn khuyết không đầy đủ tiên linh chi khí. Hẳn là giống như hắn. Theo phi thăng thông đạo vỡ vụn bên trong trốn được tánh mạng tu sĩ. Đối với vị này lực lượng ngang nhau đối thủ đến. Huyền Thiên Vương tự nhiên là tràn ngập cảnh giác. Nhưng là đối phương biểu thị. Chỉ là đúng lúc đi ngang qua, tạm thời nán lại một đoạn thời gian, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Còn nếu là hai vị bán tiên tranh đấu, tất nhiên sẽ đối huyền hoàng giới tạo thành không cách nào vãn hồi bị thương. Suy nghĩ thật lâu Huyền Thiên Vương, cuối cùng vẫn không có động thủ. Hắn không hề nghĩ tới, cái này lại vì về sau tai họa chôn xuống phục bút. Làm phù độ tinh không đại trận lần nữa bắt được một cái thế giới mới. Huyền Thiên Vương tự mình xuất chinh khe hở, vị kia tự xưng Thiên Đô Đại Pháp Sư tồn tại, thế mà dụ dỗ rất nhiều huyền hoàng giới bản thổ tu sĩ tiến vào đạo trường của hắn. Đồng thời truyền xuống rất nhiều công pháp, bí thuật, thần thông, thu được thắng lợi trở về Huyền Thiên Vương. Trong nháy mắt minh bạch đối phương ý đồ, là muốn những tu sĩ này, dao động huyền thiên giáo thống trị, châm ngòi thổi gió. Để tu sĩ hăng hái phản kháng. Sau đó lưỡng bại câu thương thời khắc. Hắn lại tiến hành thu hoạch. Mà mục đích cuối cùng nhất. Cũng là Huyền Thiên Vương trên người tiên linh chi khí. Huyền Thiên Vương làm thế nào có thể như đối phương mong muốn. Lúc này hắn xông vào thiên đều bên trong. Trực tiếp cùng Thiên Đô Đại Pháp Sư làm một trận. Tuy nhiên hắn thụ một chút vết thương nhỏ. Nhưng là thương thế của đối phương tuyệt đối phải so với hắn nghiêm trọng rất nhiều. Từ đó đàng hoàng, bất quá đối phương lại lấy không đi. Huyền Thiên Vương nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Sợ đối phương chó cùng rứt dậu. Huyền Thiên Vương dứt khoát thì mặc kệ hắn. Trong trận này, hắn lại ẩn ẩn có thu hoạch. Bằng vào theo trên người đối phương cướp lấy một số tiên linh chi khí. Nói không chừng có thể tại hạ giới trực tiếp tái tạo chân tiên chi khu. Đến lúc đó, quán trú chân tiên chi lực, có thể trên diện rộng giảm bớt khởi động phù độ tinh không đại trận cần thiết tài nguyên. Huyền hoàng giới liền có thể rất sắp hoàn toàn thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Nhưng Huyền Thiên Vương còn đánh giá thấp có chút tu sĩ ti tiện. Cũng hoặc là đánh giá thấp Thiên Đô Đại Pháp Sư cổ hoặc nhân tâm năng lực. Lúc trước tiến vào thiên đều những tu sĩ kia, tại hết thảy sắp hướng về lớn nhất tốt phương hướng phát triển thời khắc mấu chốt. Liên hợp lại, đối huyền thiên giáo phát động đánh bất ngờ. Từ đó, huyền hoàng giới lịch sử, hoàn toàn đi hướng mặt khác một đầu quỹ tích. Nhớ tới năm đó đủ loại, thanh niên vẻ mặt hốt hoảng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ có thể trông thấy cái kia hấp dẫn, thôn phệ hết thảy kinh khủng tồn tại. Mấy ngàn năm trôi qua, đã gần trong gang tấc đến sao? Hết chương.